Thiên Thượng Hồng Phi, chương 4, góc truyện audio.com. Làm cho người ta thất vọng chính là, không ai tra được tiếp theo Thiên Thượng Hồng Phi sẽ chơi trò gì, bởi vì nàng căn bản không định chơi trò chơi mới phong tỏa tài khoản Thiên Thượng Hồng Phi, Hạ Hồng Phi lại đăng ký một tài khoản mới. Nàng hiểu rất rõ, mục đích lần này không dễ dàng như đối phó với quả táo của Hera, mà là Thiên Hạ Huyền Ca. Nàng rất rõ, trực tiếp đối chiến với Thiên Hạ Huyền Ca, nàng căn bản không có phần thắng. Mà thời điểm tạo nhân vật, Hạ Hồng Phi lại ngây ngẩn cả người. Bởi nàng không biết nên lấy tên gì. Dùng quan tên Thiên Thượng Hồng Phi, muốn đặt tên khác lại nghĩ không ra. Vì thế hướng về chúng tỉ muội trong phòng xin viện trợ. Uy ta nói, nên đặt tên gì mới tốt. Thiên Thượng Hồng Phi, cùng trò chơi, không thể đặt trùng tên. Cùng trò chơi, chúng tỉ muội trong phòng ngạc nhiên. Thật nhìn không ra, cái tên có mới nới cũ như ngươi sẽ chơi lại cùng một game. Chấm, đừng nói, lão tư của các ngươi bị người ta đùa giỡn, không trả thù thì còn gì là mặt mũi của lão đại. Hừ, tên nào không có mắt lại dám đùa giỡn với ngươi. Lão công tiền nhiệm, có gian tình, vì thế càng hăng say. Sao lại thế, nguyên bản không muốn đem chuyện xấu hổ này nói ra, bất quá không chịu được. Mọi người áp bức cùng dụ dỗ, đành phải công khai từ đầu chí cuối. Thật là, dám đùa giỡn với lão tư của chúng ta như vậy, không trả thù, mặt mũi chúng ta để ở đâu. Lão tước, ngươi cứ yên tâm, nhất định sẽ đặt cho ngươi một cái tên đẹp hơn. Bây giờ nhiều, đảm bảo làm cho một đống nam tử mê mẩn. Ách, không cần để cho nam nhân mê nàng, nàng đâu phải đi đề thân. Được rồi lão tước, mau mua cơm chiều cho tỷ tỷ ta nghĩ cho ngươi một cái tên. Tỷ tỷ ta muốn KFC, gà rán cộng thêm một phần khoai tây chiên. Gì chứ, đặt mỗi cái tên mà dám sai nàng. Tỷ tỷ ta muốn ăn đơn giản một chút, cơm lạp sườn, thịt kho tàu, cá chiên. Sườn xào chua ngọt cộng thêm một chén canh tảo tía là được. Này gọi là đơn giản. Boss, đi nhanh về nhanh, tỷ tỷ ta giảm béo, không bắt ngươi đi mau đồ ăn, bắt. Quá sau khi về giúp tỷ tỷ giặt quần áo nha, cũng làm bài tập cho tỷ tỷ. Hồng Phi hoàn toàn hỏng mất nhớ trong trò chơi nàng diễu võ dương oai, ở trong phòng lại chịu cảnh áp bức này. Ai bảo tuổi của nàng nhỏ nhất chỉ có thể chấp hành mọi mệnh lệnh. Ta nói, ta chỉ muốn các ngươi nghĩ giúp ta một cái tên. Không phải chuyện quá phức tạp a, đương nhiên tế bào não của các tỷ rất quý báu a, giúp ngươi nghĩ tên thì ít. Già ngươi cũng phải bồi thường cho bọn ta một chút chứ, đi nhanh về. Nhanh, nói xong, hợp lực đem Hồng Phi đẩy ra ngoài cửa. Ta muốn tiến vào phòng, lại phát hiện của khóa, nàng lại không mang theo chìa khóa. 555.555, ô, để ta đi vào, ta không mang theo tiền. Thanh toán bằng sắc đẹp. Giải quyết dứt khoát, Hồng Phi lệ rơi đầy mặt, chỉ còn cách hướng về căn tin cách đó không xa mua cơm. Đợi mua xong cơm, trở về giặt rũ đống quần áo, ba tỷ tỷ cầm thú rốt cuộc. Đã hao phí tế bào não xong, nghĩ được một cái tên rất hay. Đến đây mau, đem Hồng Phi kéo đến trước bàn, để cho nàng xem nhân vật. Yêu, tiểu thước yêu thương, chim nhỏ yêu thương, đây là tên của nàng. Thực không có khí phách, nàng phun phun phun, vì sao chọn tên này? Ta nghĩ lão công của ngươi bị cướp nhất định rất yêu thương a, lão đại đầu nâng cao 45 ô, làm ra bộ dáng yêu thương. Chính là nàng may mắn được không? Làm sao yêu thương, vậy chim nhỏ, tự do, cái đó tượng trưng cho tự do a, lão nhị làm ra bộ dáng thi nhân ngâm cứu. Góc truyện audio.com, tự do cái p, còn không phải lúc trước ngươi bị con chim ị lên trên đầu, bị Hồng Phi cười nhạo ôm hận đến bây giờ. Lão Tam lập tức đả kích lão. Nhị, lão nhị không để ý tới nàng, ta vốn muốn đặt cho ngươi là quả đen yêu thương, bất quá hai người bọn họ phủ định. Hồng Phi lệ rơi đầy mặt, tiểu thước yêu thương thì tiểu thước yêu thương, không cần đưa ra ý kiến phản. Đối, nếu không đến lúc ba tên biến thái kia bắt nàng lấy tên quả đen yêu thương thì thật bi thảm, vì thế, hướng các vị tỷ tỷ nịnh nọt, các tỷ tỷ vất vả, nhanh đi ăn cơm đi. Lập một ơ mới, Hồng Phi không lập tức đăng nhập trò chơi, ngược lại chạy lên diễn đàn post một bài. Tên topic ly thương chi tuyết, ta thích ngươi, làm lão công của ta đi, tên nhân vật tiểu thước yêu thương. Mục đích của Hồng Phi rất đơn giản, nếu nàng luyện một nhân vật mới, muốn giết Huyền Ca thật sự rất khó, việc nguy hiểm như vậy chi bằng để cho người khác đi làm, nàng chọn đi chọn lại, phân tích 10 vị cao thủ đứng đầu bảng, phát hiện ly thương chi tuyết thân là pháp sư thực lực rất mạnh, topic vừa phát ra, nàng cũng không hy vọng ly thương chi biết lập tức thích nàng, vì nàng lên núi đao xuống chảo dầu, ít nhất để cho hắn nhìn quen mắt. Chẳng qua nguyện vọng này của Hồng Phi, vẫn là thất bại. Bởi vì tiểu tước yêu thương là người mới, tất nhiên sẽ không có ai biết đến. Tiếp đó lại nói, từ khi Ly Thương Chi Tuyết vào trò chơi đến giờ chưa từng nghe thấy chuyện xấu của hắn, cho nên nữ game thủ thích hắn nhiều. Như tức nước vỡ bờ, đuổi đi không hết. Thêm nữa, khi Hồng Phi rời đi đã để lại một topic đến giờ vẫn còn xếp ở trang đầu thu hút hết sự chú ý của mọi người, ai lại đi chú ý đến một người mới như nàng. Vì thế, topic vừa mới lập chỉ sau 5 phút đã bị đẩy tới trang thứ 5, vĩnh viễn ở lại nơi đó, Seon có tác dụng hay không? Chuyện này tạm thời không nhắc tới, để nói sau. Buồn bực, buồn bực, buồn bực. Từ trước đến giờ hưởng thụ cảm giác quần tinh ủng nguyệt tình cảnh bi bi thảm thảm. Không có lấy một bài trả lời như bây giờ làm cho Hồng Phi hết sức bi ai. Quên đi, nếu không thể làm cho mục tiêu ở trên diễn đàn chú ý tới nàng, chỉ có cách vào trò chơi tìm hắn. Hồng Phi, không, hiện giờ hẳn kêu là tiểu thước yêu thương, nhập vào mật khẩu, đổ bộ đến thế giới bên trong trò chơi. Xem xét bảng xếp hạng nhân vật Ly Thương Chi Tuyết online, không tệ. Hệ thống không thông báo có boss xuất hiện, như vậy online khẳng định là đang luyện cấp. Nơi luyện cấp trong thiên địa rất ít, luyện cấp cho cao thủ lại càng ít. Bình thường nơi luyện cấp tốt cần thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất, quái vật nhiều tập trung. Thứ hai, bản đồ rõ ràng, góc lag ít, không ảnh hưởng đến góc độ chạy trốn. Thứ ba, có góc lag an toàn, có thể miễn cho nhân vật bị quái vật quần. Công, mục đích lập tổ đội với ớt nhỏ là để chia đều cấp bậc, đề cao kinh nghiệm nhận được khi đánh quái. Vì vậy, địa phương luyện cấp thích hợp nhất cho pháp sư cấp 79 chỉ còn lại một chỗ. Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 8, Ly Thương Chi Tuyết luyện cấp nhanh như thế 8, 10 là ở nơi đó. Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 8 tiểu thước yêu thương chưa từng đi qua, nhưng Thiên Thượng Hồng Phi lại đi qua rất nhiều lần. Nếu muốn tới tầng thứ 8, phải từng bước đi từ tầng 1 lên đến tầng 7, sau đó mới có thể lên tầng thứ 8, tất cả quái vật bên trong đều là quái chủ động công kích, chỉ hơi không cẩn thận, hoặc cấp bậc không đủ, đều có thể chết thảm nơi đó. Gocchuyenaudio.com Địa điểm Thiên Thượng Hồng Phi từng luyện cấp là Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 7, bất quá nàng cũng đã lên chơi tầng thứ 8, bởi vì nàng vĩnh viễn. Online 24/24, nên mặc kệ là ai, đều thích thêm nàng làm hảo hữu, bởi vì thêm nàng, chẳng khác nào có thể đến thẳng Thiên Long Bát Bộ, chỉ cần đến thương nhân bỏ ra chút tiền mua hảo hữu truyền tống trục liền có thể nhanh chóng đến địa điểm luyện cấp. Bởi vì người khác xem mình là phục vụ viên miễn phí, Hồng Phi dần dần không thích thêm hảo hữu. Hơn nữa nàng ly khai một tháng, cho nên không biết được có một người cũng luyện cấp điên cuồng như nàng, đó là Ly Thương Chi Tuyết. Một tháng, chỉ với gần một tháng, từ một nhân vật vô danh đã biến thành người đứng đầu bảng xếp hạng toàn server. Nguyên bản Hồng Phi muốn đến Thiên Long Bát Bộ rất đơn giản, chỉ cần đăng nhập vào Thiên Thượng Hồng Phi, sau đó thêm tiểu thước yêu thương làm hảo hữu, tìm một địa phương an toàn để tiểu thước yêu thương truyền tống đến. Bất quá đã phong tỏa ở Thiên Thượng Hồng Phi, nàng nhất định sẽ không dùng tới. Vì thế phương pháp duy nhất chính là liều chết xông qua. Thiên địa luyện cấp khó, đó là cấp bậc cao mới khó, ước chừng ngoài cấp 50. Nhân vật sẽ rất khó để thăng, bất quá đến trước cấp 30, nhân vật chỉ cần làm nhiệm vụ 24/24 là có thể lên được. Hồng Phi cũng không có lòng tham, tùy tiện làm mấy nhiệm vụ đã lên đến cấp 20, cũng không tiếp tục thăng cấp nữa. Thuộc tính của nàng cũng đơn giản, toàn bộ điểm thể chất đều tăng vào máu, bởi vậy tiểu thước yêu thương cấp 20 có lượng máu nhiều. Ngang một kiếm khách cấp 60. Tiếp theo, nàng đem tất cả tài sản đi mua bình máu cùng Thiên Sơn Tuyết Liên, sau đó mới ra đi. Thiên Long, Bát Bộ quả nhiên rất khó xơi, lúc trước khi còn ở cấp bậc cao không có cảm giác gì, giờ đến một tiểu quái cũng có thể giết chết nàng. Nếu không phải Hồng Phi thao tác tốt, đi đứng nhanh nhẹn, lại nhiều bình hồi máu, nên tránh né khá tốt, nếu lỡ chẳng may chết đi còn phải dùng Thiên Sơn Tuyết Liên tự sống lại, như vậy một đường đi thẳng về phía trước thời. Điểm tới được Thiên Long Bát Bộ tầng thứ 8 cũng đã mất đến 3 giờ. Tìm chỗ quái vật bất động, Hồng Phi mở bản đồ, lựa chọn truy tìm, quả nhiên tên của tất cả người chơi có mặt ở đây đều hiện lên trên bản đồ. Ở trung tâm bản đồ hơi trách về phía nam một chút, phát hiện Ly Thương Chi Tuyết. Bên kia là địa bàn của cửu vĩ Si Vưu và trưởng môn tuyệt tình sản cấp bậc. Phân biệt là 74/75, Ly Thương Chi Tuyết cấp 79, mang theo 2 ớt nhỏ. Phụ, hoàn hảo địa điểm không xa, Hồng Phi chết mất 2 lần, cuối cùng cũng tới được chỗ 2 ớt phụ của Ly Thương Chi Tuyết. Ly Thương Chi Tuyết sử dụng một chiêu bạo phong tuyết đóng băng lũ quái. Vật một đám 20-30 con quái phía trước đều bị hắn giết chết. Hắn dường như không phát hiện Hồng Phi, lại đi kéo một đám quái tiếp tục luyện cấp. không phát hiện, Hồng Phi ở trước máy tính dương nhanh múa vuốt uy uy uy, ta đứng chỉnh ỉnh ở nơi này, cư nhiên không chú ý tới. Bổn cô nương thực, sự không cho ngươi một chút cảm giác tồn tại hay sao? Ta nhẫn, ta chờ, chờ à chờ chờ đến nửa giờ, đối với tên Ly Thương Chi Tuyết siêu cấp cận thị, Hồng Phi rốt cuộc đầu hàng. Tiểu thước yêu thương, này, Ly Thương Chi Tuyết, biểu tượng mặt cười, rốt cuộc nói chuyện, hóa ra có chú ý tới nàng. Nàng giận, bất quá đừng quên mục đích thu hồi tiểu móng vuốt, Hồng Phi giả bộ yếu đuối. Tiểu thước yêu thương, góc chuyện audio.com, người yên tâm, ta không đến cướp địa bàn. Có thể tưởng tượng Ly Thương Chi Tuyết trước máy tính hơi nhíu mày, có chút tức cười. Ly Thương Chi Tuyết ta rất yên tâm, tiểu thước yêu thương cấp 18, không cần hắn ra tay, quái vật sẽ giải quyết nàng. Vốn là cấp 20, chết nhiều quá bị hạ cấp. Lần đầu thấy nam nhân thật khó theo đuổi, Hồng Phi có chút mờ mịt không biết nên làm sao. Tiểu thước yêu thương, a, ta đến xem phong cảnh. Ân, phong cảnh nơi này không tồi. Ly Thương Chi Tuyết trầm mặc phỏng chừng đang nhìn khung cảnh xung quanh. Thiên Long Bát Bộ, khắp nơi đều là quái vật và những tảng đá màu sắc quỷ dị. Toàn bộ đều là màu vàng đất, tầm nhìn không rõ ràng, lại chẳng có hoa. Hoa cỏ cỏ, Ly Thương Chi Tuyết phẩm vị thật đặc biệt, nghĩ chính mình cũng cảm thấy nơi này không có cảnh đẹp để ngắm, Hồng Phi đỏ mặt nhưng tốt xấu lại không tìm được lý do. Tiểu thước yêu thương, a, nơi này có cửu vĩ si vưu thật đáng yêu, ta thích. Cửu vĩ si vưu nghe có vẻ bá đạo, kỳ thực là một con chim khổng tước màu. Sắc rực rỡ, bất quá cũng được coi là cảnh đẹp nhất trong Thiên Long Bát. Bộ, giống như muốn chứng minh bản thân thực sự thích cửu vĩ si. Vưu, Hồng Phi lập tức rời khỏi chỗ an toàn, vọt tới trước mặt cửu vĩ si. Vưu, lườm một cái, chọc một phát, hệ thống tiểu thước yêu thương ở Thiên Long Bát bộ tầng thứ 8 triển khai công kích. Cửu vĩ si vưu đang bị Ly Thương Chi Tuyết vặt lông, nhìn thấy tiểu thước yêu. Thương dễ bị bắt nạt cũng không thèm để ý đến việc ỉ mạng hiếp yếu. Trực tiếp cắn chết, tiểu thước yêu thương, Ly Thương Chi Tuyết, nếu ngươi thích khổng tước đến công viên chơi đi, bọn chúng rất hiền lành, tuyệt không đả thương người. Mất hết thể diện, Hồng Phi ở trong trò chơi luôn hấp tấp kiêu ngạo ương. Bướng, hiện giờ lại thua trong tay con khổng tước thối tha còn bị bại. Không chút hình tượng, chỉ cảm thấy trời sập đất rung, tim gan yếu ớt. Đều nát, a a a, Hồng Phi tức giận đá rơi nguồn điện kết nối, máy tính tắt phụt. Mà Ly Thương Chi Tuyết trong trò chơi, nhìn thấy tiểu thước yêu thương trên mặt đất biến mất, lộ ra nụ cười như có như không. Cách chương.